Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3536, lại đến Hắc Ám Chi Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Quả âm phong độ chính là Hắc Ám thần điện thống trị tinh vực, là Hoàng Tuyền tinh hà cực tây. Trương Nhược Trần cảm thấy khả năng rất nhiều. Có lẽ Ngũ Thanh Tông nhận được Bạch Y Cốc kinh biến tin tức cho là hắn rất khó thoát thân chạy đến, cho nên lựa chọn sớm xuất phát. Ngoài ra Ngũ Thanh Tông sẽ cùng Thương Tuyệt tu thần đồng hành, hơn phân nửa là vì tại Hắc Ám Chi Uyên tu luyện Diêm Vô Thần. Đạo truyền tin quang phù kia, đồng dạng có thể là Diêm Vô Thần truyền ra. Không có tốn hao thời gian tiếp tục suy nghĩ, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên đi bộ tại mặt nước, vượt qua Tam Đồ Hà. Lên bờ về sau, bọn hắn tiến vào đen kịch một màu âm lãnh tinh vực, cơ hồ nhìn không thấy lập lòe hàng tinh. Cho dù có phát sáng tinh thể cũng là màu đỏ sậm sao khổng lồ đỏ, hoặc là màu xanh đen tinh thần. Xoạt, từng sợi màu đỏ sậm tinh vân, như là giang hà vọt tới, tại hai người trước người nhanh chóng chồng chất ngưng hóa thành một đạo cao mấy ngàn dặm bóng người. Gặp qua Phượng Thiên, đạo tinh vân thân ảnh kia có chút thở dài. Phượng Thiên chắp hai tay sau lưng, tự có một cỗ khinh thường lăng vân khí thế, thần âm kéo dài nói. Vô biên, dị thiên hoàng ở nơi nào? Đạo tinh vân thân ảnh kia nói. Hắc Ám Chi Uyên, quỷ thú thành triều. Hắc Ám thần điện mặc dù toàn lực tiêu diệt nhưng vẫn như cũ có không ít quỷ thú đào thoát ra ngoài, tại không ít tinh cầu cùng âm giới tạo thành tai nạn tử thương vô số. 300 năm trước, sư tôn liền tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, muốn đem quỷ thú ngăn cản ở ngoài hoang cổ phế thành. Phượng Thiên nói, dị thiên hoàng thủ đoạn ngược lại là cao minh, biến mất 300 năm, ngoại giới lại không có chút nào phát giác. Đạo tinh vân thân ảnh kia nói. Sư tôn là lo lắng lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ thừa dịp hắn không tại, xuống tay với Hắc Ám thần điện, cho nên, mới tận lực che giấu chư thiên. Nhưng ở trước mặt Phượng Thiên, thì có thể nói thẳng chân tướng, không chỗ tị húy. Như tin tức để lộ định không phải là Phượng Thiên cách làm. Nhưng Phượng Thiên bên người vị kia, vô biên tiếng cười lạnh vang lên, chậm chậm nôn lời nói. Liền không nói được rồi, Trương Nhược Trần nhún vai đột nhiên nói. Vô biên điện chủ nói đùa. Ta chính là Hắc Ám thần điện con rể, sao lại làm ra đối với thần điện chuyện bất lợi. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ai biết vô biên lời này thật giả. Nói không chừng cửu từ dị thiên hoàng ngay tại Hắc Ám thần điện. Những lão gia hỏa này lời nói, bất kỳ cái gì một câu Trương Nhược Trần đều được suy nghĩ sâu xa, không phải vậy khẳng định sẽ bị tính kế. Phượng Thiên bình tĩnh tự nhiên, nói, Trương Nhược Trần nếu dám tiết ra ngoài mật này, bản thiên liền không tha cho hắn. Nhưng ngươi nếu dám lừa gạt bản thiên đồng dạng không tha cho ngươi. Cái diệt đã tới a, đây chính là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Dù là vô biên là Hắc Ám thần điện điện chủ, địa vị lại có cách biệt một trời. Đạo tinh vân thân ảnh kia không có nửa phần tức giận cảm xúc nói. Cái diệt hiển nhiên là vì trốn vào Hắc Ám Chi Uyên, mượn nhờ bên trong rộng lớn thế giới không gian cùng thiên cơ khó dò đặc biệt hoàn cảnh, để cầu thoát thân. Bản tọa từng xuất lĩnh Hắc Ám thần điện chư thần, trợ Chu Khất Quỷ Đế chặn giết hắn, nhưng sinh tử lưỡng trọng quan xuất hiện, phá chúng ta trận thế. Cái diệt thừa dịp loạn trốn vào Hắc Ám Chi Uyên. Phượng Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử lưỡng trọng quan cũng tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Lực lượng của nó cường đại, hoặc đã đạt tới bất diệt vô lượng cấp độ, bản tỏa không thể đem nó lưu lại. Nhưng, Phượng Thiên không cần lo lắng, sư tôn tại hoang cổ phế thành, bọn hắn lần này đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Tinh vân thân ảnh nói, bạch, tại vận mệnh thần quang bọc vào, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên liên tiếp phá vỡ không gian, thẳng hướng Hắc Ám Chi Uyên mà đi. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên cho là, vô biên lời nói có thể hay không tin. Ngươi đang hoài nghi cửu từ dị thiên hoàng, Phượng Thiên trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc chi sắc. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết chín là cực số cửu từ dị thiên hoàng mặc dù nắm giữ bí pháp nào đó, sống đến đời thứ 9. Nhưng muốn sống đến thế thứ 10 cơ hồ là việc không thể nào. Cửu từ dị thiên hoàng hoàn toàn chính xác dã tâm cực lớn, nhưng chắc chắn sẽ không cố ý thả đi cái diệt cùng Hoàng Tuyền đại đế. Hai người này, bất kỳ một cái nào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt đạt tới hạo thiên cùng thiên mỗ như thế thiên tôn cấp độ tiếp theo uy hiếp được hắn cầu đạo lộ. Phượng Thiên trong mắt mỉm cười, mảng che mặt tung bay doanh. Cười đến rất lạnh, nhưng chung quy là cười. Như sao, như hạo nguyệt, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú nàng. Phượng Thiên tuyệt không phải hớn hở ra mặt hạng người, từ Trương Nhược Trần nhận biết nàng đến bây giờ, nàng vẫn luôn lạnh lùng như băng. Đối mặt bình thường thần vương, thần tôn, nàng đều không biết nhiều lời một chữ. Phượng Thiên thu liễm dáng tươi cười, khôi phục lại bình tĩnh, che giấu hết thảy, nói. Từ tu luyện Cát Tường cùng sinh mệnh chi tướng đến nay, bản thiên nhìn thiên địa vạn vật chỉ cảm thấy cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Khắp nơi sinh cực, khắp nơi hướng vinh, vận mệnh tuyệt không vẻn vẹn chỉ là tử vong cùng giết chóc, bực này cảm ngộ đã là nâng cao một bước. Gần đây tâm tình chập chờn càng phát ra bất ổn, nhất định là phá cảnh sắp đến. Nếu có thể cầm xuống cái diệt luyện ra một lò đại đan, bất diệt vô lượng trung kỳ chi cảnh cũng liền ở trong tầm tay. Đây chính là bản thiên nhất định phải mang ngươi cùng nhau đi tới Hắc Ám Chi Uyên nguyên nhân. Cũng không biết là tự mình đa tình, hay là người nghe hiểu ý, Trương Nhược Trần luôn cảm giác Phượng Thiên lời này, hướng hắn giải thích trước đó rất nhiều chuyện. Đây là Phượng Thiên sao? Phượng Thiên trước kia thế nhưng là lãnh ngạo cường thế, tùy tiện không nói, nói thì giết người. Bây giờ nàng, trên thân đã có một tia như có như không nhân tình vị. Trương Nhược Trần cũng không muốn lại bị Phượng Thiên vô duyên vô cớ đánh một chưởng, vội vàng nói. Chúc mừng Phượng Thiên, chúc mừng Phượng Thiên. Khó trách Phượng Thiên dương nét mặt tươi cười, ngắn ngủi 1000 năm nhiều năm, liền lại phải phá cảnh, đích thật là thiên đại hỷ sự. Nhược Trần định trợ Phượng Thiên chém giết cái diệt toàn lực luyện đan. Nghe nói như thế, Phượng Thiên cũng không nửa phần vui mừng, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần triệt để bất đắc dĩ cùng Phượng Thiên nhân vật như vậy ở chung thực sự quá mệt mỏi, hoàn toàn nhìn không thấu. Hắc Ám Chi Uyên là một cái cự đại không gì sánh được lỗ thủng không gian, có thể hút đi từ nơi này bay qua sáng ngời. Lỗ thủng to lớn, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 khỏa hàng tinh đều khó mà lấp đầy cửa hang, cho người ta một loại kinh tâm động phách xé rách cảm giác, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy vật chất cùng năng lượng. Lỗ thủng biên giới, lơ lửng có từng khỏa tinh cầu cùng nham thạch vũ trụ. Rất nhiều tinh cầu đều tàn phá, phía trên có lưu ngàn dặm vết đao, hoặc là nửa cái tinh cầu lớn thủ ấn. Ngũ Thanh Tông dẫn đầu Diêm La tộc tu sĩ rút lui, tiến về kiếm giới về sau, Hắc Ám Thần Điện liền chiếm cứ nơi này. Trên mỗi một hành tinh, đều xây dựng trận điện tu sĩ như là kiến hôi đông đảo. Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần thu liễm khí tức không làm kinh động bọn hắn, lặng yên tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Trong vực sâu, lơ lửng có từng tòa hắc ám đại lục tầng tầng điệt điệt đếm mãi không rõ, một mực hướng phía dưới kéo dài. Giống như là có tồn tại bí ẩn, đem từng tòa thế giới, ném vào Hắc Ám Chi Uyên chiếc giếng lớn này. Nhưng quỷ dị chính là trên mỗi một tòa đại lục đều yên tĩnh, không có một con quỷ thú. Trương Nhược Trần nói, cựu từ dị thiên hoàng càng như thế lợi hại, đem tất cả quỷ thú đều chặn đường tại hoang cổ phế thành. Chính là thiên mỗ tọa chấn hoang cổ phế thành thời điểm, trên những hắc ám đại lục này cũng chiếm cứ có thật nhiều quỷ thú. Thậm chí có quỷ thú xông ra Hắc Ám Chi Uyên. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới có thể nghi hoặc. Chưa chắc là cựu từ dị thiên hoàng, Phượng Thiên giống như là cảm ứng được cái gì, hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống trên một tòa hắc ám đại lục dài tới mấy trăm ngàn dặm. Tại đại lục trung tâm, trong dãy núi liên miên bất tuyệt có một mảnh tàn phá chi địa. Nơi này bộc phát qua kích chiến, trong không gian, lưu lại có mạnh mẽ thần lực ba động. Phượng Thiên nhặt lên một khối cháy đen than củi, phía trên mang theo huyết diệp ngô đồng khí tức. Trương Nhược Trần bay xuống tới, đứng tại 10 bước bên ngoài, nói. Là huyết diệp ngô đồng, hư cùng, hoàng tuyền đại đế khí tức bọn hắn giao thủ. Bạch, Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần cùng nhau thi triển thân pháp, hướng vực sâu chỗ càng sâu đuổi theo, nhưng, không tiếp tục phát hiện chiến đấu vết tích. Trương Nhược Trần nói, hư cùng chiến lực ở trong đại tự tại vô lượng cũng là cường giả, hoàng tuyền đại đế không dễ dàng như vậy đưa nó cầm xuống. Nếu không có phát hiện càng nhiều chiến đấu vết tích nói rõ bọn hắn trốn. Ta xem ra, hoàng tuyền đại đế mục tiêu, hẳn là hoàng tuyền ấn cùng cái diệt. Huyết diệp ngô đồng cùng hư cùng thần hồn, đối với hắn lực hấp dẫn không lớn. Tại càn khôn vô lượng thần vương thần tôn trong mắt cường giả thời cổ tàn hồn, sở dĩ như là thần dược có thể tiết kiệm vài vạn năm, thậm chí 100.000 năm tu hành. Chính là bởi vì, những tàn hồn này khi còn sống tu vi đầy đủ cao, hấp thu bọn hắn tu luyện cảm ngộ có thể tiết kiệm chính mình ngộ đạo thời gian. Đối với hoàng tuyền đại đế mà nói cũng là như vậy. Bất diệt vô lượng phía dưới thần hồn, hắn chưa chắc sẽ coi trọng. Một đường hướng hoang cổ phế thành mà đi, toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên đều yên tĩnh, cùng lần trước tới kinh tâm động phách hoàn toàn khác biệt. Như vậy khác thường, để Trương Nhược Trần lòng cảnh giác tăng nhiều, trên cánh tay kỳ lân quyền sáo bóp thành quyền ấn, phóng thích ra từng sợi điện mang. Rất nhanh, to lớn tráng lệ hoang cổ phế thành xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường thành giống như sơn lĩnh đồng dạng, vắt ngang hai người tầm mắt, hướng về hai bên phải trái kéo dài đến vô tận xa xôi chỗ. Nghe đồn, hoang cổ phế thành so địa ngục giới thập tộc thần thành đều muốn khổng lồ, muốn lách qua nó, phải đi ngàn vạn dặm thậm chí không thôi. Ngoài thành, chất đầy so ngọn núi còn to lớn thần thi. Phượng Thiên lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cách, lập tức một bộ hình thái giống châu thần thi, hủ hóa thành bùn máu. Nàng hơi nhướng mày, mất đi hứng thú thu tay về, nói. Bộ thần thi này, để ở nơi này chỉ ít 30 triệu năm, bị lực lượng hắc ám hủ hóa thần linh vật chất sói mòn hầu như không còn, đã không có giá trị. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, nói. Phượng Thiên là lần đầu tiên đến hoang cổ phế thành. Phượng Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Những nơi đi qua cát đen quét sạch hình thành mạnh mẽ phong bạo. Nàng mỗi một bước đều định trụ nơi này không gian hỗn loạn, khiến cho thiên địa cộng hưởng, trong hắc ám, vang lên tiếng oanh minh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.